Nói yêu em 7 lần. Chương 10. Góc truyện audio.com. Chấm. Hầy. Vậy là tôi biết rồi. Nhỏ Chi bỗng đập bàn phán mấy đứa xấu xa keo kiệt. Mấy đứa bẩm sinh xấu xa keo kiệt bỗng nhiên tốt bụng như thế. Chắc chắn không phải gian thì là cướp. Cho nên ông trời mới lấy đi vẻ xem phim của bà để bà khỏi gây cản trở buổi biểu diễn ca nhạc của người ta. Tùng Linh ngửa mặt lên trời khóc hận. Ông trời ơi, vì sao ông lại ban cho con những đứa bạn chuyên đi móc họng con như vậy chứ? Nhỏ tức quá, trợn mắt kề mặt sát vào mặt nhỏ Chi nghiến răng nói. Bà nhìn mặt tôi coi, thấy mụn bắt đầu nổi lên hay không? Ý của nhỏ là, nhỏ bị nhỏ Chi chọc tức đến nổi mụn bắt đầu mọc lên. Nào ngờ nhỉ, Chi thản nhiên quan sát mặt nhỏ với ánh mắt cực kỳ bình thản rồi sau đó chép miệng nói. Mèn đét ơi, mặt bà nhìn mụn quá. Tôi chẳng nhìn ra mụn nào mới nổi lên cả. Tùng Linh thật sự muốn cắn lưỡi mình chết đi cho rồi. Chứ sống làm gì để bị hai đứa bạn nó chọc tức thế này. Không khéo có ngày sẽ bị hộc máu chết cho xem. Để tôi kể lại đầu đuôi gọn gàng cho rõ. Nhỏ bỏ qua nhỏ Chi để bắt đầu kể. Được, kể đi. Tụi tôi rất muốn biết anh chàng nào có bản lĩnh chọc tức bà như thế. Thật là đáng ngưỡng mộ. Tùng Linh bị hai đứa bạn làm tức điên. Nhỏ cay cú giận hờn. Quay mặt đi không thèm nói nữa. Nhỏ Chi và nhỏ Phương bèn năn nỉ. Được rồi, kể tiếp đi. Tụi tôi hứa sẽ không trêu bà nữa đâu. Thề luôn đó. Sau đó hai nhỏ làm một động tác giống như kéo dây khóa ở miệng của mình. Tùng Linh mới bớt giận. Hậm hực ngóc đầu kể tiếp. Sau khi kể lại kế hoạch đào tẩu của mình. Và sự chạm mặt với cái tên khốn kia. Tùng Linh bắt đầu liếm mép kể tiếp. Tôi vừa mua xong. Thì định quay vô cổng để nhỏ Phương khỏi chờ lâu thì phát thấy tấm vé của tôi bị rơi xuống đất. Mà bà biết đó. Tôi mua 2 ly nước ngọt loại lớn. Ôm thêm hộp đồ chiên. Không còn tay để lụm vé. Cho nên tôi mới lấy miệng cắn cái ly nhựa đựng nước ngọt. Hạ người xuống định nhặt cái vé lên thì bị một tên con trai giậm lên chiếc vé. Miệng bận cắn chiếc ly cho nên tôi không mở miệng được, bèn vỗ vỗ chân tên đó. Rồi nắm nửa phần vé còn lại trên tay, ý bảo hắn nhấc chân lên ỉnh lấy vé. Nào ngờ cái tên đó lại nhất định không chịu nhấc chân lên, còn nhích chân sát hơn nữa. Tôi tức quá ngẩng mặt lên nhìn xem là cái tên khốn nào lại muốn chống đối với tôi, thì hóa ra chính là cái tên khốn mà đó. Cái tên khốn đó chẳng những không chút xấu hổ nào, còn dám nhìn tôi chằm chằm giống như thách thức, coi có tức hay không cơ chứ. Cho nên tôi mới cố gắng giật lấy cái vé đó dưới chân tên khốn đó. Nào ngờ đâu cái vé bị rách làm đôi. Hu hu, hắn ta thấy vậy thản nhiên bỏ đi. Hỏi bà có tức hay không cơ chứ. Cách chương.